Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 171, ngăn cản Thái tử lấy tiểu lão bà, 3. Góc truyện audio.com. Hoàng hậu lại thở dài. Giọng nói có chút bi ai. Chốn hậu cung này, chính là nơi mẫu bằng tử quý. Mẹ Vinh nhờ con nhất định phải cẩn thận. Nha, Đoá Đoá vừa nghe liền hiểu. Nếu có nữ nhân nào vụng trộm tấn công hoàng phủ giật. Sau đó mang thai con của hắn. Huyết mạch của hoàng gia không thể lưu lạc bên ngoài. Y theo quy tắc trong cung. Cho dù hoàng phủ giật không cho nữ nhân kia danh phận thì nhất định cũng phải đón về đông cung. Đoá Đoá bắt đầu lo lắng. Có điều không phải lo lắng về việc sẽ có nữ nhân như thế xuất hiện. Vào sống trong đông cung. Hoàng phủ giật có võ công a, mà hắn cũng sẽ không để cho nữ nhân khác có cơ hội nhào vào hắn. Về điểm này nàng rất tin tưởng hắn, nhưng vấn đề hiện tại là, nếu mấy nữ nhân này cứ xuất hiện che già măng mọc, liệu có ngày nào đó sẽ chọc giận hắn, sau đó hắn liền dứt khoát trước tiếp đá bay người ta không? Xem phim nhiều sẽ biết, vì trong cung được coi là vinh hoa phú quý. Rất nhiều nữ nhân tranh nhau đến vỡ đầu, cho nên loại tình huống này tương đối có khả năng xảy ra. Đến lúc đó hoàng phủ giật hôm nay quăng đi một thiên kim tể tướng. Ngày mai đuổi đi một tiểu thư vương phủ, gia đình nhà người ta cho dù giận mà không dám nói nhưng trong lòng chắc cũng ghi hận chứ. Vậy không phải hắn sẽ gây thù chuốc oán với rất nhiều người sao? Ô, vẫn là nàng nên nghĩ biện pháp làm cho mấy nữ nhân này không đi tiếp cận hắn thì hơn. Đoá Đoá thực ai oán. Làm lão bà của thái tử thật khó a, vẫn là đi tìm một gian phu xong bỏ trốn có vẻ tốt hơn. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ giễu cợt của nàng, hoàng hậu cảm thấy thú vị đến nở nụ cười. Đoá Đoá, đừng quá lo lắng, ta sẽ giúp con, đa tạ mẫu hậu, có điều con còn muốn yên tĩnh suy nghĩ. Vẫn nên tự mình thử a, Đoá Đoá a. Hoàng hậu lắc đầu thở dài, xoa xoa đầu nàng, việc này rất phức tạp, một mình con không làm nổi. Ô, xem thường người ta. Đoá Đoá buồn bực, hình như còn có thể ứng phó a, dù sao cổ đại cũng tương đối kém thông tin. Nhất là mấy thiên kim tiểu thư này, đều suốt ngày ở trong nhà, đầu óc toàn tam tòng tứ đức. Nàng thấy chỉ số thông minh ít ỏi của mình tuy không giàu có nhưng hoàn toàn có thể ứng phó được. Ai, hoàng hậu lại xoa xoa đầu nàng. Cách chương.